nguyên bản càn rỡ nụ cười thu liễm mấy phần, trên mặt tức giận chi sắc bao trùm, hắn nhe răng nhếch miệng gần từng chữ nói, trốn, sao ta phải trốn, nếu không phải ngươi động tác có điểm nhanh, ta còn muốn giết từng người bên cạnh ngươi. Đến khi giết hết chúng đến lúc đó ta mới tìm ngươi tính sổ. Trần Tinh nghe vậy tựa hồ hiểu được cái gì, không nghĩ tới vì đề phòng dông bão sắp tới làm ra một điểm bảo tồn thực lực mà dẫn tới địch nhân hiểu lầm liền ra mặt. Việc này đương nhiên không có gì đáng nói, Trần Tinh cầu địch nhân lộ diện còn không được nữa là. Bất quá điều làm Trần Tinh nghi hoặc chính là, hắn cùng đối phương tựa hồ không có cái gì ân oán. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem xét, hẳn sau lưng của người này vẫn còn tồn tại khác sai sử. Nghĩ nghĩ, Trần Tinh thu hồi cảm xúc, khóe miệng khẽ hừ một tiếng, tính sổ. Nghe giọng điệu của ngươi xem ra chúng ta còn một đoạn ân oán. Chỉ là đối với hạng tiểu nhân vật như ngươi ta dường như không có ấn tượng cho lắm. Nói xong, Trần Tinh còn nhìn người này với ánh mắt tràn đầy miệt thị. Hiển nhiên, đây chỉ là do Trần Tinh diễn kỳ, mục đích đương nhiên là để tìm ra kẻ chủ mưu phía sau. Người này nghe xong tức giận tới đỉnh điểm, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, khóe miệng giật giật mấy cái rồi ngửa mặt lên trời càn rỡ cười to. Ha ha ha, đúng, ta quên mất ngươi hoàn toàn không biết ta là ai. Bất quá đợi ngươi xuống địa ngục thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đoạn, người này khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc, bàn chân dẫm mạnh một cái. Ngay lập tức, phía sau hắn hư không nổ vang như tấm gương bị phá toái. Thân hình của hắn cứ như đạn pháo nhắm hướng Trần Tinh thẳng tới. Tư thế tựa như muốn cùng Trần Tinh đồng quy vu tận, hoàn toàn không cho Trần Tinh bất cứ cơ hội đề phòng. Trong tích tắc đó, Trần Tinh đồng tử co rụt lại, trong lòng cũng giật mình không thôi. Bởi lẽ phong cách chiến đấu người này làm sao có cảm giác cùng hắn có 7 phần tương tự cơ chứ? Bất quá Trần Tinh động tác cũng không chần chừ, gân cốt lập tức trở nên căng cứng, quyền đầu nắm lại thật chặt, nhất quyền vung ra đối bính. Bình song phương va chạm, tức thì một luồn sóng lực kinh khủng bành trướng ra xung quanh. Lực lượng mạnh đến mức khiến cho mặt đất rung lên dữ dội. Dư chấn thổi tung khiến bán kính trục trượng đều bị san bằng thành bình địa. Lúc này, hai người đều giữ nguyên tư thế quyền đối quyền. Cơ hồ cả hai đều dùng hết sức bình sinh, không ai chịu nhường ai. Trần Tinh khuôn mặt bất biến, bất quá trong lòng cư nhiên cũng có chút khiếp sợ. Tuy hắn xuất xử ra lực lượng chỉ có vài vạn cân tả hữu mà thôi, chẳng đáng là gì nếu so với 35 vạn cân. Thế nhưng đối phương lại tỏ ra chẳng hề hấn gì. Nói cách khác, kẻ địch vẫn chưa xuất ra toàn lực. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, cư nhiên có người đơn thuần lực lượng lại mạnh mẽ đến vậy. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Trần Tinh nghĩ đến đây, chủ động gia tăng lực lượng thêm vài phần nhằm thăm dò hư thực. Rắc một tiếng nhỏ vang lên, đối phương dường như cũng cảm nhận được lực lượng có điểm lớn liền mượn thế lùi về sau. Hai người đối bính chưa đầy tam khắc thời gian, song phương liền lùi lại giữ một khoảng cách. Lúc này, người này dừng lại thế công vung vẫy quyền đầu của mình cười to. Ha ha ha, quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Tốt tốt tốt. Tiếng cười tràn đầy vẻ tự mãn, trên mặt đắc ý lan tràn mà ra. Tựa hồ đối với kết quả như vậy, hắn không có điểm ngoài ý muốn. Lời nói còn chưa kết thúc thì trên thân người này bắt đầu biến đổi trông thấy. Các bắp thịt bắt đầu gồ lên, thể tích tăng trọn vẹn 3-4 lần tả hữu. Làn da biến thành xám cho tựa như tảng đá như thế. Trần Tinh nhìn đến đây, linh quang chợt lóe, mở miệng thốt lên, ngươi là gì của thi quỷ lão nhân? Trần Tinh vừa nói xong, đối phương nguyên bản đắc ý vẻ mặt chợt trở nên âm trầm rất nhiều, khóe miệng hắn khẽ kéo gằng từng chữ, giọng điệu làm cho lòng người không khỏi hoảng sợ đáp, là gì ư? Ngươi hỏi ta là gì? Hơi dừng một chút, người này nói tiếp, bất quá vẻ mặt lại lộ ra vài phần quỷ dị nụ cười, nói ra cũng thật đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi bước ta vào đường cùng thì ta không thể nào hiểu được đạo lý, ngộ ra bất tử bất diệt con đường. Vì để đa tạ ngươi, ta đã tốn công chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Đáng tiếc là cái con tiện nhân đi cùng ngươi đã biệt vô âm tín. Cho nên ngươi cứ yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi lập tức. Đợi khi nào bắt được con tiện nhân kia ta sẽ cho các ngươi được cùng nhau lên đường. Hắc hắc. Trần Tinh nghe vậy, khuôn mặt lóe lên vẻ ngưng trọng. Bởi lẽ thông qua lời nói đối phương, Trần Tinh đã đoán được thân phận của kẻ địch là ai. Không sai, người này chính là Thi Nhị, hay nói cách khác hắn chính là Thi Quỷ Lão Nhân. Trần Tinh không biết Thi Quỷ Lão Nhân làm sao có thể còn sống, hắn cũng không muốn biết điều đó. Mấu chốt quan trọng trước mắt là làm sao triệt để giải quyết đối phương. Trần Tinh đôi mắt lập lòe thần quang, yên lặng nhìn đến chiến lực Thi Nhị. Vừa nhìn, hắn liền giật mình phát hiện, chiến lực của Thi Nhị chỉ vẻn vẹn 0.9, còn yếu hơn cả La Khinh Y. Bất quá từ khi Thi Nhị biến đổi, Trần Tinh cảm giác đối phương lại càng nguy hiểm hơn La Khinh Y gấp trăm lần. Đang lúc nghi hoặc trong lòng tìm đối sách tác chiến, âm thanh lười biếng của Huyết Long vang lên. Chiến lực chỉ đại biểu cho cảnh giới chênh lệch với nhau, mốc chuẩn chính là bản thân của ngươi. Nói cách khác, nó không đại biểu cho tất cả, cho nên cũng đừng dựa vào nó quá nhiều. Chỉ dùng để dò xét cảnh giới đối phương thì được. Còn trong chiến đấu thì cứ mặc kệ, chiến lực thấp chưa chắc đã yếu hơn. Trần Tinh nghe vậy trong lòng liền ân một tiếng không nói thêm gì. Ánh mắt chăm chú nhìn Thi Nhị nói, bất tử bất diệt sao? Nếu ta có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết ngươi thêm một lần. Dứt lời, Trần Tinh trong tay liền xuất hiện một thanh trường kích. Sát ý bắt đầu bạo khởi bao phủ lấy Thi Nhị. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, màn hay còn ở phía sau. Sát khí trên người Trần Tinh nồng đậm đến khét đặc. Chỉ nhìn thôi cũng đủ nhân tâm không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên đối với Thi Nhị mà nói dường như chẳng ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ dửng dưng nhìn vài lần rồi khinh miệt nở nụ cười lạnh. Ánh mắt không hề có vẻ giả vờ chấn định. Cứ như thể Thi Nhị đã quá quen thuộc với nó. Một màn trước mắt Trần Tinh đương nhiên nhìn thấy. Chỉ là dù có thế nào đi nữa hắn cũng quyết tâm phải giết cho bằng được Thi Nhị. Trần Tinh không quan tâm biểu tình Thi Nhị. Một lời cũng chẳng buồn nói. Thân hình cứ thế đặng một cái. Như mũi tên ra khỏi dây cung bắn thẳng về phía Thi Nhi. Tay phải cấp tốc vung lên trường kích dồn lực mạnh mẽ đâm tới. Trường kích ong ong cộng hưởng thế như trẻ tre. Phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy mọi thứ. Khí lãng bị vạch ra một đường. Vệt sáng nhanh chóng lóe lên. Khoảnh khắc Trần Tinh bày ra thế công. Thi Nhi khóe miệng đột nhiên khẽ kéo. Lộ ra hàm răng vàng khè nhễ nhà à. Từ bên trong miệng hắn hàng loạt thi trùng tựa như thác đổ cấp tốc lao ra, hướng bốn phương tám hướng bao phủ xung quanh che lấp toàn bộ quang minh. Chưa đầy nháy mắt thời gian, toàn bộ không gian đều chìm trong bóng tối. Trần Tinh một kích đột nhiên đâm vào khoảng không, như giọt nước lọt vào biển rộng chẳng gây nên gợn sóng gì. Chứng kiến cảnh tượng này, Trần Tinh nhướng mày, tay trái phất lên một cái, tức thì tam sắc hỏa diễm bùng phát lan tràn mà ra. Tam sắc hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ, khó có thể phán đoán rõ ràng đâu mới là điểm sức của luồng sức mạnh này. Bởi lẽ nó là hỏa diễm được kết hợp giữa nhị sắc hỏa diễm thần bí cướp đoạt được từ trên người Châu Chí Hào cùng với Xích Dương chân hỏa tạo nên. Một loại tam sắc hỏa diễm không hề biết tên nhưng lại mang tính hủy diệt cực cao. Chẳng kém chút nào tam muội chân hỏa bên trong truyền thuyết huyền huyễn kia. Đương nhiên, thế giới này không biết có hay không tồn tại tam muội chân hỏa. Bất quá điều này tựa như một ví dụ ví von về độ bá đạo của tam sắc hỏa diễm mà Trần Tinh sở hữu. Hỏa diễm phát ra quang mang ba màu vô cùng đặc trưng thế như vũ bão cấp tốc ăn mòn hắc ám. Từng tiếng lúc búc vang lên nối liền không dứt. Bên cạnh đó mùi vị khét đặc dường như bao trùm toàn bộ không khí. Phảng phất có thứ gì đó ghê tởm bị đốt lên giống như... Trần Tinh hô hấp đình trệ, không phải là do mùi vị bên trong mang theo độc tố mà là vì vị đạo thật sự quá khó ngửi. Chỉ hít một hơi nhàn nhạt mà thôi cũng khiến tâm thần không khỏi sinh ra buồn nôn cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng lại lần nữa hiện ra. Bất quá thân ảnh Thi Nhị đã không thấy đâu. Trần Tinh mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thế nhưng vẫn như cũ không thể phát hiện được gì. Đúng lúc này, bất thình lình một bàn tay heo hút từ mặt đất trồi lên nắm lấy cổ chân Trần Tinh. Trần Tinh có chút bất ngờ, thế nhưng động tác thì không chần chừ. Hắn cúi người, tay trái cấp tốc vung ra một quyền oanh xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên phát sinh, mặt đất đều bị Trần Tinh oanh ra một lỗ hỏng. Bất quá đến khi bụi mù tán đi thì lại không có gì phát sinh. Nói cho đúng hơn là thân ảnh Thi Nhị từ đầu tới cuối hầu như đều chưa từng xuất hiện qua. Trần Tinh trong mắt loạn chuyển, đại não cấp tốc nghỉ kế. Tức thì hắn hơi háng giọng quát, con chuột cũng chỉ là con chuột, ngươi chỉ biết lẫn trốn thôi sao? Trần Tinh không biết phép khích tướng của mình có hay không hiệu quả. Bất quá hiện tại Trần Tinh thật sự không nghĩ ra cách nào hữu hiệu hơn thế. Tính cách giác của đối phương dường như rất cao. Bề ngoài Thi Nhị thì tỏ vẻ 10 phần tự tin. Thế nhưng khi chiến đấu thì hắn lại cố tính né tránh, mục đích có thể là thăm dò Trần Tinh sâu cạn, hoặc đơn giản theo bản năng Thi Nhị e ngại Trần Tinh. Không thể không nói, cừu hận mà Thi Nhị đối với Trần Tinh là quá lớn, thế nhưng một lần chết đi để Thi Nhị hiểu được rất nhiều thứ. Quan trọng hơn hết, khoảnh khắc tột độ hoảng sợ lúc Trần Tinh sử dụng Thiên Vẫn Thần Kiếm vẫn còn khắc sâu vào trong tâm trí của hắn. Do đó, dù có lần nữa tự tin khi thực lực tăng vọt đi nữa, suy cho cùng Thi Nhị vẫn như cũ khó có thể khống chế chướng ngại tâm lý khi phải cùng Trần Tinh chiến đấu. Biểu hiện mà Thi Nhị làm ra trước đến giờ cư nhiên chỉ là một loại phương thức ám thị giúp nội tâm của hắn có thể vững vàng khi đối mặt Trần Tinh mà thôi. Thi Nhị ở trong bóng tối nghe Trần Tinh quát lớn một cách bất lực như thế, nội tâm liền cảm thấy thống khoái vạn phần. Đã bao lần hắn ảo tưởng về một ngày như thế, ngày mà Trần Tinh biểu lộ ra khuôn mặt bất lực giống như hiện tại. Để rồi Thi Nhị sẽ dùng phương thức bản thân hắn cho là ác độc nhất để giày vò Trần Tinh đến chết. Chỉ có như vậy Thi NH mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng của mình. Bất quá đây chỉ là ảo tưởng của riêng hắn. Nói đúng hơn hiện tại cái ảo tưởng đó chưa thể đi đến đâu nếu hắn không lộ ra bản thể. Càng nghĩ, Thi Nhị càng cảm thấy tin bắt đầu bành trướng, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười tràn đầy đắc cùng khoái trá từ từ xuất hiện. Trần Tinh nhìn phía trước hư không đột nhiên vặn vẹo thoáng nhíu mày, tư thế phòng bị 10 phần rõ ràng. Ngay lúc này, Thi Nhị bước ra âm dương quái khiếu đáp, trốn, nên trốn ta xem là ngươi mới phải. Nói đoạn, Thi Nhị quyền đầu nắm chặt cứ thế oanh về phía Trần Tinh. Bộ dáng hoàn toàn không hề sợ hãi, thay vào đó, nụ cười vẫn như cũ chưa tắt. Hiển nhiên đối với một quyền này, Thi Nhị thập phần tự tin. Quyền đầu mang theo kình phong gào thét hướng Trần Tinh đánh tới. Đối mặt với một quyền tràn đầy uy mãnh này, Trần Tinh trong lòng bắt đầu nổi lên nghi hoặc ý nghĩ. Đây không phải là phong cách chiến đấu của hắn sao? Bất quá thời gian vô cùng cấp bách, Trần Tinh không đủ thời gian để truy cứu vấn đề này mà cấp tốc đâm ra nhất kích. Đương quyền kích giao nhau phát ra thanh âm thanh thúy tựa như tiếng kim loại va chạm, vô cùng chói tai. Song phương vừa chạm lập tức liền tách ra. Động tác của hai người hơi thoáng dừng lại một chút. Biểu lộ trên mặt đối lập 10 phần rõ ràng. Trần Tinh tỏ vẻ giật mình một chút. Bởi lẽ mặc dù trường kích chỉ là bình thường sắt thép, thế nhưng lực lượng hắn ra chỉ vào trong nhất kích kia không phải nhỏ. Có thể nghiền ép bất kỳ tu sĩ nào chỉ với binh khí tầm thường như thế. Vậy mà chẳng những Thi Nhị có thể lấy cứng đối cứng không hề tổn thương mà còn biểu hiện ra lực lượng ngang bằng với hắn. Đấu pháp địch nhân làm sao có thể biến hóa lớn đến thế được cơ chứ? Về phần Thi Nhị thì vung vẩy quyền đầu ha hả cười lớn. Ha ha, ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Thật khiến cho ta thất vọng a. Vừa dứt lời, hai bên cứ như thể ăn ý lao vào chiến đấu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khó có thể thấy rõ bằng mắt thường được nữa. Bóng ảnh hai người cứ thế liên tiếp nối dài. Đến một lúc sau, cả hai tựa như bung sức, hóa thành hai đạo nhàn nhạt lưu quang quần vũ trong mây. Quyền kích cứ thế thi triển loạn đà không ngừng. Không ai chịu thua kém ai. Trận chiến này phải nói là vô cùng đặc sắc đối với Trần Tinh. Nguyên cớ là vì, từ trước tới nay chưa từng có người nào có thể chiến đấu với hắn như thế cả. Phong thái chiến đấu của Trần Tinh lẫn Thi Nhị dường như đã phá vỡ cái định luật tu tiên tu sĩ chỉ biết đứng một chỗ bấm pháp quyết thi triển pháp thuật nữa. Thay vào đó, tu sĩ là có thể cận chiến bình thường. Bất quá nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Bởi lẽ màn hay còn ở phía sau. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 401